Vũ Thần Chúa Tể, chương 1589, suy nghĩ kỹ càng. Gocchuyenaudio.com. Trong lúc nhất thời, mọi người đều đem trên thân bảo vật trao đổi cho Tần Trần, đến lấy được quy tắc trái cây, thậm chí có trên thân người bảo vật không đủ, càng là hướng người bên cạnh tìm lấy, đem một thế lực chiếc nhẫn chữ vật đều tụ tập lại, hướng Tần Trần hối đoái không thể không nói, những người này xem như các đại thế lực người nổi bật tiến nhập cổ ngu giới, mỗi cái đều không phải là hạng dễ nhàn tơ-ren thân bảo vật nhiều làm người líu lưỡi. Tuy là như thiên khống vạn truyền trận bàn loại bảo vật này, bọn họ sẽ không dễ dàng giao ra đây, còn cần dùng để tự bảo vệ, nhưng hắn bảo vật lại không còn chút nào nữa keo kiệt. Tại tính mệnh phía trước, vì quy tắc trái cây, bọn họ cơ hồ nguyện ý vứt bỏ hết thảy. Tần Trần tự nhiên cũng ai đến cũng không. Cự tuyệt, quy tắc trái cây hắn ước chừng đạt được gần trăm khỏa coi như là đổi đi một nửa, cũng có đầy đủ quy tắc trái cây lưu lại, ngược lại thì đồ đạc khác Tần Trần tương đối ít ỏi, ở vào thời điểm này, cơ hồ có thể gấp 10 lần giá trị đổi lấy. Hơn nữa, muốn giết ra nơi này cũng nhất định phải là mấy người nâng cao đầy đủ thực lực. Ta cũng muốn đổi lấy. Đến sau cùng, Kim Thân Vũ Hoàng cũng bất đắc dĩ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Trần, đằng đằng sát khí. Hắn đem chính mình chiếc nhẫn chữ vật giao ra, trừ kim sắc phù chỉ ở ngoài, cơ hồ tất cả mọi thứ cho Tần Trần. Ngô, đường đường hiên viên đế quốc dẫn đầu, cũng liền những vật này. Đáng thương, Tần Trần quét mắt chiếc nhẫn chữ vật cười nhạo một tiếng, sau đó xuất ra hai quả quy tắc trái cây. Những thứ đồ này chỉ có thể đổi lấy hai quả quy tắc trái cây, cầm đi đi. Người nói cái gì, mới hai quả, Kim Thân Vũ Hoàng tức đến giơ chân, hắn là hiên viên đế quốc dẫn đầu, trên thân bảo vật nhiều, vượt xa khác thế lực cường giả, dù nói thế nào, so cổ thương võ hoàng tuyệt đối là sẽ nhiều chớ không ít, lại nhiều không phải nhỏ tí tẹo. Nhưng mới rồi, cổ thương võ hoàng đều có thể đạt được ba miếng quy tắc trái cây, mà hắn lại chỉ có thể được hai quả, đây quả thực. Khinh người quá đáng. Không muốn nói, ngươi có thể không được hối đoái. Tần Trần mặt không có vấn đề nói, bây giờ là người bán thị trường, hắn nghĩ thế nào định giá, liền làm sao định giá. Kim Thân Vũ Hoàng tức đến thổ huyết cơ hồ là cắn răng nói. Đổi ta đổi, hắn hung tợn nhìn chằm chằm Tần Trần, trong tròng mắt quả thực muốn phun ra lửa, trong lòng tức giận gào thét. Tiểu tử, ngươi chờ ta bổn hoàng đột phá cửu thiên vũ đế, nhất định phải ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, đến lúc đó, ngươi ban nãy nuốt vào đồ đạc ta muốn ngươi gấp 10 gấp trăm lần trả lại. Kim Thân Vũ Hoàng im lặng gào thét, đạt được Tần Trần quy tắc trái cây, các đại thế lực cường giả cấp cao nhất trên thân tất cả đều phát quang, các loại quy tắc chi lực điên cuồng tản mát, thậm chí xung quanh không ít người, cũng nhận được chỗ tốt, tại quy tắc chi lực oanh nhiễu xuống tu vi dục dịch đang chậm rãi nâng cao. Mà ở Tần Trần cùng các đại thế lực cường giả cấp cao nhất cấp tốc trao đổi quy tắc trái cây thời điểm, bảo vệ cửa động hắc y nhân thủ lĩnh, lại sừng sững bất động, khóe miệng vẽ bề ngoài cười nhạt, cư nhiên không có ngăn cản. Này làm Tần Trần trong lòng không khỏi trầm xuống. Gocchuyenaudio.com. Đối phương không phải không biết, nếu là Kim Thân Vũ Hoàng đám người có đầy đủ quy tắc trái cây, tất nhiên có nhất định xác suất đột phá đến cửu thiên vũ đế, đến lúc đó đem đơn giản xé rách bọn họ phòng tuyến. Mặc dù là đối phương tỉnh lại như ma tạp lạp bực này viễn cổ dị ma tộc cường giả, nhưng ma tạp lạp cùng dị ma tộc người, tại thời đại viễn cổ tu vi nghịch thiên, nhưng vừa mới thức tỉnh, sức chiến đấu khôi phục nhưng cũng không nhiều lắm, nhiều nhất cũng liền phổ thông sơ kỳ cửu thiên vũ đế cấp bậc. Trừ phi có đại số lượng dị ma tộc nhân xuất hiện, bằng không căn bản không thể chống đỡ được sau khi đột phá Kim Thân Vũ Hoàng đám người, bọn họ có khả năng sừng sững bất động tiền vốn đến là cái gì? Không thể để cho bọn họ đột phá. Hắc y nhân thủ lĩnh không khẩn trương, phiêu miểu cung hồng nhan võ hoàng cũng là nôn nóng vạn phần, hướng về phía hắc y nhân khẩn trương nói. Còn không mau ngăn cản bọn họ, một khi để cho bọn họ có chút đột phá chúng ta căn bản ngăn không được, đến lúc đó tin tức truyền đi, phiêu miểu cung liền nguy hiểm. Nàng giọng nói rơi xuống, thôi động thất khiếu linh lung cầu, hướng về phía phí lão đám người điên cuồng tấn công. Nhưng phí lão đã sớm bố trí trọng trọng đại trận, bọn họ mặc dù không cách nào lao ra khỏi vòng vây, nhưng nhiều như vậy nửa bước võ đế, muốn ngăn trở hồng nhan võ hoàng công kích vẫn là không có vấn đề. Duy nhất có thể thương còn lại là những thứ kia trung kỳ đỉnh phong võ hoàng cùng hậu kỳ chúng võ hoàng, thống khổ gào thét liên tục ngã xuống, cả người tiên huyết bạo làm thịt nhão. Mỗi thời mỗi khắc đều có người tại ngã xuống, không cần phải gấp gáp, hắc y nhân thủ lĩnh lại lạnh lùng nói ra, ánh mắt lạnh lùng, cũng không sốt ruột. Có thể hay không cấp sao? Hồng nhan võ hoàng tức giận nói. Ngươi nếu là không nói cho ta biết ngươi đến muốn làm cái gì ta lại không xuất thủ nữa. Nàng tức giận ngôn từ quát chói tai. Một khi để cho Kim Thân Vũ Hoàng bọn họ chạy đi, hắc y nhân thủ lĩnh có lẽ không có việc gì, nhưng phiêu miểu cung tất nhiên sẽ lọt vào toàn bộ thế lực trinh phạt. Đến lúc đó, mặc dù phiêu miểu cung cường thịnh trở lại, lại có thể cùng toàn bộ thiên hạ là địch. không phải là đột phá võ đế mà thôi, sợ cái gì? Hắc y nhân thủ lĩnh lạnh lùng liếc hắn một cái. Chớ quên nữ đế đại nhân cấp ngươi mệnh lệnh, bất quá là đột phá võ đế. Hồng nhan võ hoàng tức giận, hắn biết mình đang nói cái gì không? Một khi kim thân vũ hoàng bên này có người đột phá võ đế, bằng bọn họ nhóm người này nửa bước võ đế, đâu có thể ở đối phương. Quy tắc trái cây mà thôi. Hắc y nhân thủ lĩnh giơ tay lên, trong tay trong nháy mắt xuất hiện hơn 10 mai quy tắc trái cây, huyền phù giữa không trung. Bất quá những quy tắc này trái cây cũng không mới mẻ, như là tần trần ở đó trong thạch thất được đến một dạng, như là cất giữ hồi lâu. Nhưng lập tức chính là cất giữ vô số năm quy tắc trái cây, vẫn như cũ có quy tắc chi lực, chỉ bất quá không có cường đại như vậy mà thôi. Cái gì, quy tắc trái cây, chứng kiến hắc y nhân thủ lĩnh trên tay quy tắc trái cây, hồng nhan võ hoàng cùng thiên phỉ võ hoàng đám người thoáng cái kinh sợ. Này hắc y nhân thủ lĩnh trên thân lại có quy tắc trái cây, hơn nữa còn là có nhiều như vậy mai, vậy mình lúc trước tân tân khổ khổ từ từ muốn đi hái quy tắc trên thụ thần quy tắc trái cây xem là cái gì. Góc truyện audio.com Này hắc y nhân thủ lĩnh hoàn toàn có năng lực để cho bọn họ tại sớm hơn trước đã đột phá cửu thiên vũ đế. Người lúc trước vì sao không được lấy ra? Hồng nhan võ hoàng tức giận nói ra. Chỉ cần hắc y nhân thủ lĩnh sớm lấy ra, nàng cũng sớm đã trước ở tất cả mọi người phía trước đột phá cửu thiên vũ đế, chém giết người khác căn bản là chuyện dễ như trở bàn tay. Tại sao muốn lấy ra? Hắc y nhân thủ lĩnh lạnh lùng cười một tiếng. Người nếu là muốn đột phá võ đế, những quy tắc này trái cây cứ việc cầm đi đột phá, bất quá ta nói trước dựa vào quy tắc trái cây đột phá võ đế, chỉ là trong thời gian ngắn mạnh mẽ ngưng tụ ra quy tắc chi lực, trên thực tế, sẽ đối với sau này tu hành có trở ngại ngại, có thể nói, sau này đột phá võ đế trung kỳ, độ khó có thể so với bình thường tự động đột phá võ đế, khó hơn không chỉ gấp mấy lần. Lại, dựa vào quy tắc trái cây đột phá cửu thiên vũ đế, tại mới vừa đột phá là lúc thực lực có thể so với bình thường đột phá cửu thiên vũ đế, phải yếu hơn không ít, bởi vì bọn họ là lợi dụng quy tắc trái cây tiến hành đột phá, đối quy tắc chi lực trưởng khống, thật cũng không mạnh bao nhiêu. Người bây giờ đã là nửa bước võ đế, lại là tự động ngưng luyện quy tắc chi lực, chỉ cần ra cổ ngu giới, lấy phiêu miểu cung tài nguyên, ít thì một năm, nhiều thì ba năm, cũng có thể tự động đột phá đến cửu thiên vũ đế cảnh giới, tương lai sẽ so dùng quy tắc trái cây đột phá cửu thiên vũ đế, muốn rộng lớn nhiều. Người nhưng phải suy nghĩ cho kỹ. Khách chương.